Địa sát thất thập nhị biến tế tửu. Chương 36, 36, thôn nhỏ dưới chân núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt ông trời trước giờ nói lật liền lật, mưa to như chút nước từ trên trời rơi xuống không hề có dấu hiệu báo trước. Tạo thành một màn mưa nặng nề, nhốt người ta trong túp lều nhỏ. Đều tại ngươi, đường lớn không đi lại cứ muốn đi đường nhỏ. Dọc đường đi ngay cả một chỗ trú mưa cũng không có. Ai bảo ngươi đi theo? Bây giờ lại đổ lỗi cho ta. Lý Trường ăn lẩm bẩm trong lòng. Cởi áo đã ướt đẫm ra. Bởi vì Phi Phi mặt dày mày dạn đi theo. Lý Trường ăn dứt khoát chọn đi theo đường mòn dẫn thẳng vào nơi hẻo lánh. Nghĩ rằng để cho Phi Phi này cảm nhận được đi đường gian khổ. Sẽ ngoan ngoãn dẹp ý nghĩ. Ít nhất cũng sẽ không đi theo hắn nữa. Ai ngờ, Phi Phi còn chưa đổi ý mà ông trời đã tới trở tay không kịp. Hai người đang ở trên đường núi, cũng không tìm được miếng ngói che thân. Dầm mưa nửa canh giờ mới tìm được một túp lều tranh như này. Lý Trường An phơi áo choàng lên. Quay đầu, Phi Phi đưa lưng về phía hắn rụt vào góc. Hai tay ôm quanh người dường như đang nhẹ nhàng run rẩy. Bọc hành lý lớn của nàng để bên cạnh, nhưng không có ý định mở ra. Lý Trường An trong lòng biết rõ, tối nay chắc phải qua đêm trong căn lều này. Ta đi tìm chút củi đốt. Nói xong, hắn tìm được một cái áo tơi sắp rách, khoác lên người bước vào màn mưa. Lúc ra khỏi cửa, Phi Phi hơi nghiêng mặt qua. Sắc vàng kia dường như nhạt đi rất nhiều, ước chừng nửa canh giờ sau. Mưa rơi nhỏ hơn, nhưng sắc trời lại u ám hơn vài phần. Lý Trường ăn ôm cành khô nhặt được trở lại phòng nhỏ. Vừa mới vào cửa liền được một đạo kiếm quang sáng như tuyết nghênh đón. Hắn vội vàng ném toàn bộ cành khô qua, nhưng kiếm quang kia chỉ lóe một cái liền vặn tất cả cành khô thành mảnh vụn. Trong chớp mắt ngắn ngủi này, Lý Trường An cũng đã cầm trường kiếm trong tay. Hắn nhíu mi nhìn lại, Phi Phi đã thay một bộ trang phục thoải mái cũng khiêu khích nhìn qua. Ngươi làm cái gì vậy? Ta đã nói chúng ta đánh lại một trận nữa. Hôm nay bị mưa núi vây khốn, không đọ kiếm thì còn làm gì nữa? Nói xong, Phi Phi đã giơ trường kiếm ra. Tấn công tới, thanh kiếm này quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Dù chém qua bàn, ghế, tường, cột cũng giống như dao nóng cắt mỡ bò, không có nửa điểm trì trệ. Lý Trường An liên tục kêu lên, dừng, dừng lại, cẩn thận. Hắn cũng không phải là lo lắng cho bản thân. Kiếm của Phi Phi tất nhiên là kiếm tốt, nhưng kiếm trong tay Lý Trường An cũng được rèn bằng thép hiện đại. Sở dĩ hắn có hơi hốt hoảng, hoàn toàn bởi vì cái lều nhỏ này. Cái lều này có lẽ được thợ săn hoặc tiểu hộ dùng làm sơn gian tu sửa. Bị bỏ hoang đã lâu, khung đỡ trong lều nhiều chỗ đã mục nát. Phi Phi tức giận chém loạn chẳng ngó ngàng gì như vậy. Rắc rắc, giữa tiếng ồn ào liên tục, cái lều rung chuyển như người say rượu. Đầu tiên lắc lư hai cái rồi ầm ầm sụp đổ, Phi Phi đầu dính đầy cỏ dại. Cùng với sư tử thông của nàng chui ra khỏi đống đổ nát của cái lều. Tiếng lừa hí vui sướng truyền đến bên tai. Nàng giận đùng đùng nhìn qua. Lý Trường ăn dắt đại ca lừa đen. Êm mẹp đứng dưới tàng cây. Trên người còn khoác áo tơi. Mới vừa rồi, trong khoảnh khắc túp lều sụp đổ. Lý Trường An và con lừa của hắn thấy tình thế không ổn liền xông ra ngoài. Còn không quên lấy đạo bào đang hong khô. Nhìn lại mình, Phi Phi phủi cỏ dại trên đầu. Giơ kiếm lên, làm bộ lại muốn tấn công tới. Lý Trường ăn vội vàng xua tay ngăn lại. Khoan đã, hắn chỉ vào những đám mây đen trên bầu trời. Hay là tìm một nơi trú mưa trước đã. Còn tìm cái gì nữa? Phi Phi lau mặt, trên tay dính đầy nước mưa và cỏ vụn. Chỗ kia không phải có sẵn sao? Phi Phi giơ tay lên chỉ, là một thôn nhỏ dưới chân núi. Lúc hai người tìm chỗ trú mưa trước đó, họ quả thực nhìn thấy thôn này trước. nhưng Lý Trường An đứng yên ở giao lộ một lát, sau đó không quay đầu lại đi tìm cái lều nhỏ này. Phi Phi khá bất mãn với chuyện này, bây giờ vừa hay đi đến thôn kia. Lý Trường An nghe vậy, lại có chút ý vị thâm trường nói, thôn kia cũng không có ai đâu, không có người không phải là vừa hay sao? Phi Phi không hiểu, Lý Trường An nhìn nàng, trầm ngâm một lát, vuốt ve bộ râu ngắn trên cằm. Được, cũng nên cho nàng biết, thế đạo này kẻ ăn thịt người không chỉ có cường đạo và quan phủ. Cách chương